Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 7, biến sinh thiết cận. Đường Cận Lâu cùng Trịnh Thị vội vàng mà cẩn thận từng ly từng tí một mà chạy tới khách sạn hậu viện. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy mấy cái kẻ khả nghi. Phàm là có người thoát cách tầm mắt của bọn họ đều muốn vô tình hay cố ý quan sát. Biết bọn họ có thể xác định ở một nơi nào đó. Đường Cận Lâu có chút vui mừng lúc đó không có cùng phụ thân trực tiếp về phía sau viện. Không phải vậy rất khả năng để sơn tặc có chuẩn bị. Dù sao coi như là cướp bóc cũng là có mục tiêu. Hiển nhiên người giàu có chính là sơn tặc trọng điểm giải quyết đối tượng. Đường Cận Lâu không kiêng dè chút nào đi qua. Cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Bây giờ rời đi Thanh Tuyền trấn mới là việc cấp bách. Còn sơn tặc có đến hay không? Đường Cận Lâu hầu như có thể làm ra khẳng định phán đoán. Gì cả, người đi gọi các nàng mang tới đồ vật. Các ngươi đều trốn vào trong xe. Chúng ta lại đây sau khi. Lập tức đi ngay. Ta hoài nghi điểm bên trong người xa lạ đều là núi tặc đánh trận đầu dò đường. Đường Cận Lâu đối với Trịnh Thị nói rằng. Trịnh Thị mặt nhất bạch, lôi kéo Đường Cận Lâu tay. Tòa nhà nhỏ nhi, người phải cẩn thận một chút. Biết không, Đường Cận Lâu bỏ ra một cái cười. Nói thật hắn thật không muốn cười. Nhưng là phải an ủi những này hắn phải bảo vệ người. Hắn dùng sức gật gù. Ta biết, nói xong hắn xoay người đang muốn đi ra. Trịnh Thị kéo lại hắn. Chờ đã, nàng tay trái cầm bích tiêu. Tay phải đưa về phía trong lòng, lấy ra một khối ngọc bội, sau đó thật nhanh đem khối này ngọc chụp vào tiêu trên. Tòa nhà nhỏ nhi, hai ngày nữa là ngươi 10 tuổi sinh nhật, gì biết ngươi tinh thông nhạc khí. Này con tiêu là cho quà sinh nhật của ngươi, gì ngày hôm nay liền sớm cho ngươi. Này ngọc có su cát tị hung tác dụng, ta đem nó bộ ở phía trên, ngươi sau đó cũng sẽ được Bồ Tát phù hộ. Trịnh Thị đem trường tiêu cắm ở Đường Cận Lâu bên hông. Vỗ vỗ hắn đầu. Đi thôi. Cẩn thận một chút. Đường Cận Lâu gật gù. Xoay người bước nhanh hướng về khách sạn đại sảnh đi đến. Hắn không nghĩ tới. Nguyên lai Trịnh Thị lại chính là đi cho hắn mua quà sinh nhật mới mạo hiểm đi ra ngoài. Trong lòng hắn run sợ một hồi. Đời này, hắn cùng trong nhà người phụ nữ đều không phải rất thân cận. Coi như là hắn thân sinh mẫu thân cũng giống như vậy. Ở trong lòng hắn, những này chỉ là bởi vì liên hệ máu mủ mà nên được hắn tôn kính cùng phụng dưỡng trưởng bối mà thôi. Trái lại là biết chữ không nhiều. Kiến thức không cao phụ thân và hắn rất là hợp ý. Cho tới nay, đại phu nhân cùng nhị phu nhân cũng coi Đường Cận Lâu là thành là con trai ruột của mình đối xử. Giống nhau, hắn cảm nhận được. Chỉ là vẫn cũng không muốn thừa nhận mà thôi. Đường Cận Lâu chăm chú nắm trong tay trường tiêu. Trách nhiệm để hắn có chút không thở nổi. Nhưng là một luồng tân không tên sức mạnh nhưng ở trong lòng hắn bay lên. Đường Viên Ngoại sứt đầu mẻ chán. Hầu như hận không thể đem toàn thân mỡ đều biến thành vấn đề tới hỏi Nhạc Bất Quần. Đáng tiếc hắn dù sao cũng là lại không có lời nào để nói. Hắn có lúc hầu như muốn trực tiếp đi rồi quên đi. Đến thời điểm cưỡi ngựa ai đuổi được tới. Thế nhưng hắn lo lắng. Lo lắng cho mình không cẩn thận sẽ đem vợ con bại lộ. Đến thời điểm coi như có ngựa có xe cũng rất khó chạy đi. Thật vào lúc này, hắn con trai ngoan Đường Cận Lâu rốt cục xuất hiện ở cửa thang gác. Cha, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Đường Cận Lâu có chút sợ hãi hỏi. Đường Viên Ngoại cau mày liếc mắt nhìn hắn. Ta không ở nơi này, ở nơi nào? Hắn nhìn thấy Đường Cận Lâu có chút hoảng loạn vẻ mặt. Ta không phải dạy ngươi đi đọc sách sao? Ngươi làm sao nhanh như vậy liền xuống đến rồi? Ta hỏi ngươi, tiên sinh bố trí hoạt động hoàn thành rồi sao? Chuyện này quả thật là trợn tròn mắt nói mò. Đường Cận Lâu hầu như hoàn toàn là tự học. Trịnh tiên sinh trên danh nghĩa là hắn tiên sinh. Trên thực tế càng như là một cái cuộc thi cố vấn. Nhưng là Đường Cận Lâu nhưng vừa đúng làm một cái che giấu vẻ mặt. Qua loa nói, ân, làm xong, Đường viên ngoại xem ra là mạnh mẽ đem tức giận ngột ngạt xuống. Được, vậy ta đi xem ngươi làm cái gì. Nói đứng dậy hướng về đường cận lâu đi đến. Đường cận lâu, lo sợ bất an, đứng ở cầu thang trước một cử động cũng không dám. Xem cuống lên nói dối bị tại chỗ vạch trần xấu đứa nhỏ. Mọi người tại đây đều lộ ra nụ cười. Mắt thấy đường viên ngoại đã đi tới đường cận lâu bên người. Hai người nhấc theo trái tim hầu như muốn đồng thời thả xuống. Lúc này khách sạn ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng gọi. Lão gia, không tốt, không tốt, sơn tặc đến rồi. Đường viên ngoại trong đầu nổ đến vừa vang. Phải gặp, hai người đều nghe hiểu. Bên ngoài đến chính là đường gia tư cách to lớn nhất gia đình đến phúc. Nhưng là, lại có thêm một nén nhang. Chỉ cần lại muộn thời gian một nén nhang. Đường viên ngoại liền có thể mang theo vợ con. Dễ dàng ở nông thôn câu ngư nghỉ phép. Đường viên ngoại thở dài. Xoay người đi trở về. Chỉ thấy cửa một bóng người tránh ra. Chính là đường phủ quản gia đến phúc. Hắn liếc mắt liền thấy đường viên ngoại. Bước nhanh tới. Vừa nói. Lão gia, không tốt, không tốt. Sơn tặc muốn tới. Đường viên ngoại thở dài. Trong lòng cũng biết chuyện này thực sự không thể trách đến phúc. Hắn luôn luôn là cái không cái gì đầu óc người. Đường viên ngoại trong lòng đã lại nghĩ đến phúc sau khi nói xong hắn nên làm như thế nào. Mới có thể không bại lộ lại có thể thoát hiểm. Nhưng đường cận lâu hiển nhiên bất cứ cơ hội nào đều muốn thử một chút. Hắn đột nhiên đối với đến phúc nói rằng. Đến phúc thúc, chúng ta đi lên lầu nói đi. Đến phúc còn cái gì đều không hiểu. Nhưng là hai người khác tâm rồi lại là nâng lên. Đường viên ngoại hít một hơi. Nói, ân, cũng đúng. Chúng ta đi lên lầu nói. Nói lại hướng về cửa thang gác đi đến. Nhưng là vào lúc này. Một cái bất âm bất dương âm thanh truyền tới. Đường viên ngoại nói gì vậy? Sơn tặc đến rồi loại đại sự này. Ngươi nên để mọi người đều biết a. Cũng không thể ngươi một người đạt được tin tức lén lút chạy. Để mọi người chúng ta đều chết ở chỗ này đi. Các ngươi nói đúng không là cái này lý. Nói chuyện chính là một cái xấu xí người gầy. Hắn vừa mở miệng. Tất cả mọi người đều lên tiếng phụ họa lên. Đường viên ngoại không khỏi trong lòng hồi hộp một hồi. Chỉ nghe trong đại sảnh lung ta lung tung đều là lên tiếng phê phán hắn. Nói hắn làm người không tử tế. Đến phúc chỉ ngây ngốc nghe bọn họ nói chuyện. Cũng hướng về đường viên ngoại nói rằng. Đúng đấy. Lão gia. Các hương thân đều hẳn phải biết tin tức này. Cũng thật chuẩn bị sẵn sàng. Không phải vậy sơn tặc đến rồi. Há không phải chúng ta hại các hương thân. Đường viên ngoại bỏ ra một cái cười đến. Đúng. Đúng. Là ta sơ sẩy. Trong lòng nhưng ở chửi ầm lên. Con bà nó ngươi nhìn bọn họ cái nào là ngươi hương thân. Đường cận lâu thở dài. Có sơn tặc tin tức chính xác. Nguyên bản là một chuyện tốt. Nhưng là nếu để cho sơn tặc vì vậy mà lúc nào cũng chú ý ngươi. Giám thị ngươi. Càng thêm coi trọng ngươi. Vậy cũng liền cách cái chết kỳ không xa. Xem ra. Đường gia gặp nạn. Đường cận lâu sờ sờ chủy thủ bên hông. Trong lòng đột bay lên một luồng hào khí đến. Nếu như thật đến loại trình độ đó, ta có thể muốn bắt mấy cái chịu tội thay. Hừ, ta có 3 cái mẫu thân, 1 cái đệ đệ, 7 cái tỷ tỷ, bọn họ e sợ đều không có năng lực bảo vệ mình. Vậy ta phải muốn giết 12 người, mới có thể vừa vặn đủ. Tuy rằng ta không bản lãnh kia, nhưng là không thử xem. Ai có thể khẳng định đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.